Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 718, Lục Uyên. Các ngươi muốn nhìn một chút ta võ hồn sao? Tiểu Tam, chớ do dự, nhanh dùng thất vị nhất thể. Nhìn đến Đường Tam đang do dự, tựa hồ còn nghĩ đến dựa vào cá nhân thực lực đánh bại Lục Uyên. Đại sư trong lòng quính lên, vội vàng hét lớn một tiếng. Hắn đã là bị Lục Uyên biểu hiện ra thực lực triệt để hù dọa. Tùy tiện một cái tay, liền đem mở toàn vạn năm hồn hoàn Đường Tam đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiện tay nhất kích liền đem đủ để ngăn chặn hồn thánh công kích lôi đài đánh ra một cái động lớn. Phần này thực lực xa hoàn toàn không phải Đường Tam bọn họ chỗ đơn độc có thể chiến thắng. Cho dù là Đường Tam bọn họ liên thủ lại cũng giống như nhau. Vừa rồi chiến cục đã là triệt để chứng minh điểm này. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng song song võ hồn biến hóa. Thực lực tăng mạnh, Đường Tam càng là sử dụng toàn vạn năm Hạo Thiên Trùy. Bảo phát vạn năm hồn hoàn kỹ năng, nhưng thì tính sao, vẫn như cũ là bị Lục Uyên một tay hành hung. Thật là không có chút nào lo lắng. Song phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc phía trên tồn tại. Tiếp tục đánh xuống cũng bất quá là lãng phí thời gian. Còn bỗng dưng bị thương nặng, chỉ có liên hợp lại, sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ mới có thắng lợi khả năng. Tuy nhiên, bây giờ Ngọc Tiểu Cương cũng sớm đã không có loại kia nắm chắc tất thắng. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ thật có thể đánh bại Lục Uyên sao? Ngọc Tiểu Cương không dám khẳng định, nhưng là có nhất định đáng giá khẳng định chính là đây đã là Đường Tam bọn họ hy vọng cuối cùng. Lớn mật, dám tự tiện lối ra ảnh hưởng trận đấu. Ngọc Tiểu Cương mà nói vừa mới nói ra miệng, Hồng Y giáo chủ liền lập tức mở miệng quát lớn. Dựa theo tranh tài quy củ, một khi trận đấu chính thức bắt đầu, như vậy song phương chỉ đạo lão sư liền không thể lại mở miệng chỉ điểm mỗi người tuyển thủ. Nếu không, cũng là vi phạm với tranh tài quy củ. Nhớ ngày đó, ở trên trời đấu khu thi đấu đấu vòng loại lúc, Hồ Duyên Trấn liền đã từng chỉ điểm qua Hồ Duyên Lực. Theo lý thuyết đây cũng là vi phạm quy tắc, nhưng là Hồ Duyên Trấn dùng chính là truyền âm nhập mật. Làm bí ẩn, không có bị người phát hiện. Mà Ngọc Tiểu Cương tu vi thấp kém, mới 29 cấp, căn bản liền sẽ không truyền âm nhập mật, như vậy hét lớn ra, là hoàn toàn vi phạm với tranh tài quy củ, cho nên Hồng Y giáo chủ tại chỗ liền quát lớn, bị Hồng Y giáo chủ như thế một quát lớn, Ngọc Tiểu Cương nhất thời thân thể cứng đờ, vừa rồi hắn nhất thời kích động, vậy mà quên sự kiện này. Tại chỗ vi phạm trận đấu quy củ, đây là phải bị phạt a. Làm không cẩn thận, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội tư cách tranh tài liền không có. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có chút luống cuống, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như có lần sau, hủy bỏ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội tư cách tranh tài. Bỉ Bỉ Đông thanh âm nhàn nhạt vang lên, đa tạ giáo hoàng miện hạ. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương nhất thời vui vẻ, tại chỗ khom người xá một cái, khuôn mặt cứng ngắc có chút làm tan, lộ ra một tia nụ cười khó coi. Xem ra Đông Nhi trong lòng vẫn là có ta nha. Lần trước có thể là ta nói chuyện thái sinh cứng rắn, tăng thêm 20 năm không nhìn nàng, cho nên nàng mới đem ta chạy ra. Kỳ thật nàng vẫn là yêu ta. Lần tiếp theo ta lại đi thời điểm, chỉ cần nhiều lời tốt hơn lời nói, dỗ dành nàng, khẳng định liền có thể theo trong tay của nàng đạt được song sinh võ hồn tu luyện huyền bí. Như thế, Tiểu Tam liền có thể tiếp tục tu luyện Hạo Thiên Trùy. Ngọc Tiểu Cương trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn nghĩ ngược lại là rất đẹp, nhưng hắn không biết Bỉ Bỉ Đông chỗ lấy không so đo, còn để tiếp tục tranh tài tiến hành, chỉ là muốn nhìn xem chính mình đệ tử tiến một bước biểu hiện thôi. đây chính là đệ tử của nàng. Tại cái này vạn chúng chú mục trên sàn thi đấu độc lĩnh phong tao. Thần thái phi dương, tùy tiện mà nâng đánh bại tất cả địch thủ. Trong lòng của nàng tràn đầy đều là tự hào. Đến mức Ngọc Tiểu Cương không có ý tứ. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông biểu thị, trong lúc nhất thời đã có chút không nhớ gì cả. Đã trải qua mấy lần hình tượng sụp đổ, tăng thêm Bỉ Bỉ Đông tự mình tỉnh ngộ. Hiện tại Ngọc Tiểu Cương tại Bỉ Bỉ Đông tâm lý địa vị đã là càng ngày càng thấp. Đừng nói cùng Lục Huyên dựng lên, liền xem như cùng Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết So đều kém xa tít tắp. Sợ là lại trải qua một hai lần hình tượng đả kích. Hoặc là Lục Huyên lại tại Bỉ Bỉ Đông bên tai thổi một chút gió thoảng bên tai. Ngọc Tiểu Cương liền muốn triệt để theo Bỉ Bỉ Đông trong lòng loại trừ. Tại Bỉ Bỉ Đông tâm lý, hiện tại trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là Lục Huyên. Bởi vì Lục Huyên lớn nhất hiểu nàng, lớn nhất biết khổ cho của nàng sở, đợi nàng càng là không giữ lại chút nào. Trong lòng của nàng đối với Lục Huyên ngoại trừ đệ tử chi tình bên ngoài, còn có một loại chính nàng cũng nói không rõ ràng ỷ lại. Tiếp theo chính là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na là nàng làm nữ nhi nuôi lớn, tại bên người nàng thời gian so Lục Huyên còn muốn lớn lên. Tại Bỉ Bỉ Đông tâm lý, Hồ Liệt Na cũng là nữ nhi của nàng, sau đó cũng là Thiên Nhận Tuyết, cái này nàng chán ghét. Cũng chán ghét nữ nhi của nàng, đến mức Ngọc Tiểu Cương, ha ha, tại Bỉ Bỉ Đông tâm lý, tạm thời cần phải so cúc đấu la địa vị của bọn hắn muốn cao hơn một chút đi. Đến mức về sau, cái kia liền không nói được rồi. Hô, nghe Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội mọi người cũng là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng sợ hãi bị thủ tiêu tư cách tranh tài đây. Thất vị nhất thể sao? Nhìn lên trước mặt Lục Huyên, Đường Tam không khỏi tự lẩm bẩm. Ngọc Tiểu Cương mà nói giống như sau cùng một cọng cỏ. Để hắn rốt cục triệt để từ bỏ cùng Lục Huyên đơn đả độc đấu ý nghĩ. Hắn không thể không thừa nhận, cho dù là chính mình đồng thời tu luyện song sinh võ hồn, cho dù là chính mình tăng thêm 5 cái vạn năm hồn hoàn, cho dù là chính mình không tiếc đi đến không đường về đến tăng lên điên cuồng hồn lực của mình, hắn tại trên thực lực nhưng như cũ bị Lục Huyên xa xa để tại sau lưng. Có không cam lòng, cũng có oán hận, thậm chí còn có nồng đậm ghen ghét. Nhưng là những thứ này lại cũng không có thể san bằng hắn cùng Lục Huyên chi ở giữa chênh lệch. Hắn biết rõ đây hết thảy, nhưng là hắn không phục. Hắn nhất định phải đánh bại một lần Lục Huyên. Đây là đáy lòng của hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Biến trận, thất vị nhất thể, Đường Tam ra lệnh một tiếng. Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội mọi người nhanh chóng sắp xếp đi đội ngũ. Xếp tại sau cùng là Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh phía trước là Áo Tư La. Áo Tư La trước mặt là Thạch Ma. Sau đó theo thứ tự là Thạch Mặc, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng. Mà xếp tại phía trước nhất chính là Đường Tam. Trải qua Diệp Linh Linh trị liệu, Đái Mộc Bạch đã là khôi phục lại. Không thể không nói Cửu Tâm Hải Đường đích thật là lợi hại. Hiệu quả trị liệu không phải bình thường. Bất quá tương ứng, Diệp Linh Linh sắc mặt cũng lược hơi tái nhợt. Theo bắt đầu đến bây giờ, trị liệu nhiều lần như vậy, tuy nhiên chỉ có Đái Mộc Bạch một cái trọng thương, nhưng nàng hồn lực cũng đã tổn thất hơn một nửa. Nếu như Đường Tam tiếp tục đánh xuống, Diệp Linh Linh hồn lực còn thật không đủ thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ nữa nha. Bảy người xếp thành một loạt, cũng không có động tác. Bởi vì thất vị nhất thể dung hợp kỹ là cần thời gian chuẩn bị. Bọn họ nhất định phải bảo đảm Lục Huyên thật cho bọn hắn thời gian này mới được. Lục Huyên, ngươi đã nói lời nói. Chắc chắn a? Nhìn lấy Lục Huyên, Đường Tam nhàn nhạt mà hỏi. Cái này hiển nhiên, lời nói của ta tự nhiên chắc chắn. Không nghĩ tới lá bài tẩy của các ngươi thật đúng là cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Làm thật không có điểm ý mới. Bất quá từ đối với các ngươi những thứ này đối thủ tôn kính. Các ngươi đều thi triển lá bài tẩy, ta cũng không tiện không có điểm biểu thị. Lại nói, các ngươi muốn nhìn một chút ta võ hồn sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.